Sau khi ông Lâm về rồi, ông Trình ra lệnh cho con gái. Nhật Linh, con đi thay áo dài rồi đi với anh Phương đến nhà thầy Tử Long đi con. Nhật Linh lắc đầu, nét mặt cô đầy vẻ cao có. Ba, con không chịu sự xếp đặt này đâu. Xin ba đừng ép buộc con, chuyện trăm năm của con xin ba để cho con tự mình quyết định. Không được, ông Trình nghiêm giọng. Ba đã từng cho con cơ hội, nhưng con đã làm nên chuyện sai quấy, chứng tỏ con không biết nhìn người. Vậy thì để ba chọn cho con. Con đừng sợ, ba không có sai lầm như con đâu. Trong số những thanh niên trẻ làm doanh nghiệp mà ba quen biết, Đình Phương là người xuất sắc nhất. Con kết hôn với cậu ấy, tương lai con sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng tình yêu đâu phải là sự mua bán mà cần phải chọn người kinh doanh giỏi hả ba? Người đàn ông xuất sắc chốn thương trường chưa chắc là người đàn ông lý tưởng đối với hôn nhân hạnh phúc. Xin ba đừng quá tự tin mà khổ cho con. Ba đã quyết định rồi, con đừng cãi nữa. Con đã lớn, đừng để ba phải sử dụng biện pháp cứng rắn làm sức mẻ tình cha con. Mau, đứng lên thay áo đi, đừng để Đình Phương chờ lâu. Biết không thể cãi lại lời cha, Nhật Linh đi thay áo dài mà trong lòng buồn bực khôn tả. Khi trở ra, thấy nét mặt bình thản của Đình Phương, Nhật Linh ghét vô cùng. Đàn ông gì mà không có lòng tự trọng chút nào. Người ta đã bảo là không thương mà cứ một hai đòi đám cưới. Thứ người gì mà lì lợm, không biết anh ta đánh rơi tự ái ở đâu rồi. Thưa ba, con đi. Ừ, đi về sớm nghe. Đình Phương à, cháu bảo Nhật Linh chỉ chỗ cho nhé. Nhà thầy Tư cũng gần đây thôi. Dạ. Đình Phương bước ra xe với khuôn mặt hớn hở. Trái ngược với anh, Nhật Linh đi phía sau, nét mặt buồn thiu. Khi Đình Phương lái xe rời khỏi sân nhà họ Trình, Nhật Linh nói thẳng với anh. Đình Phương à, bộ anh thích ép người ta làm theo ý của mình lắm hả? Anh làm ơn đừng tính đến chuyện hôn nhân này nữa có được không? Nhật Linh, cô bình tĩnh lại đi. Thật ra tôi đâu có thua gì Quang Bình. Lại hơn anh ta ở chỗ là tôi chưa từng yêu ai. Cô sống với tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn vì không bị sức chia tình cảm. Lẽ ra cô phải lấy làm mừng. Tại sao lại đâm ra khó chịu như thế? Tôi không cần giải thích với anh. Sắp đám cưới một người mà anh cảm thấy khó chịu đối với cuộc hôn nhân này thì tốt hơn. Anh nên quên đi. Chẳng lẽ ngoài tôi ra anh không thể cưới được người con gái nào khác hay sao hả? Đình Phương nhún vai. Không phải là cưới không được, mà vì tôi không muốn cưới. Người mà tôi muốn cưới là Nhật Linh, con gái Bắc Trình. Chuyện này không thể nào thay đổi được đâu. Cưới tôi rồi, anh nhất định sẽ phải hối hận. Tôi không yêu anh, không thể nào đem hạnh phúc lại cho anh đâu. Đình Phương nở nụ cười đầy tự tin. Tại cô nghĩ vậy thôi. Thực tế, trời sinh ra hai đứa mình là một đôi đó. Không ai xứng đáng với cô bằng tôi đâu. Anh... Hừ, quả thật là cao ngạo. Phải như vậy thì mới xứng đáng với cô chứ. Cô cũng kiêu hãnh thua gì tôi đâu. Anh đúng là chúa lì, không thèm tốn công nói chuyện với anh nữa. Lệnh của ba tôi thì tôi không dám chống đối, nhưng tôi cho anh hay, cưới tôi về rồi tôi sẽ quậy cho anh biết mặt. Đình Phương cười lớn, thách cô đó, đừng quên câu cao nhân tất hữu cao nhân trị. Tôi lại ưa cưới loại phụ nữ khác người như cô vậy, để thử coi cô ngang ngược tới đâu. Nhật Linh lặng thinh, cô cảm thấy Đình Phương không phải là con người đơn giản như cô đã lầm tưởng. Tranh cãi với anh, cô chỉ bị thiệt thòi chứ chẳng ích lợi gì. Gần tới nhà thầy Tư Long gì đó chưa? Sao cô cứ nín thinh hoài vậy? Nghe Đình Phương hỏi, Nhật Linh ngẩn lên, đôi mày cô nhíu lại. Anh chạy lố rồi, lùi xe lại đi, căn nhà ngói có giàn hoa màu tím kia kìa. Đình Phương giảm tay ga cho xe lùi về phía sau chừng 20 mét. Xe dừng lại trước căn nhà có giàn hoa tím, anh rời khỏi chỗ, xuống mở cửa xe cho Nhật Linh. Hai người vừa bước lên thềm, căn nhà đã nghe tiếng kêu của một người con gái. Ơ kìa, anh Đình Phương, cơn gió nào thổi anh lạc vào đây hả? Nhật Linh nhìn lên, thấy một cô gái còn trẻ, độ chừng 19-20 tuổi, nhưng rất xinh đẹp, chạy ra mừng Đình Phương. Cô thầm bực trong lòng. Vậy mà dám nói là không biết nhà Tư Long, đồ dối trá. Cùng lúc đó, cô nhận ra nét mặt sững sờ của Đình Phương. Ủa, Du Mỹ, nhà em ở đây à? Du Mỹ vui vẻ gật đầu. Phải, em ở đây với bác Long để tiện đi làm. Chợt Du Mỹ nhận ra Đình Phương không đi một mình, mà phía sau anh còn có một cô gái khác, sang trọng. Giọng cô đầy vẻ ngỡ ngàng. Đình Phương à, cô gái đó là ai vậy? Đình Phương tươi cười. Để anh giới thiệu nha, đây là Nhật Linh, vợ sắp cưới của anh. Còn đây là Du Mỹ, nhân viên làm chung sở với anh đó. Du Mỹ và Nhật Linh chào nhau. Nhật Linh vẫn giữ vẻ lạnh lùng không thay đổi. Còn Du Mỹ, cô như buồn hẳn đi. Như vậy là anh đưa cô ta đến đây để... Nhật Linh chặn lời Du Mỹ. Phải, anh ta đưa tôi đến đây gặp thầy Tư Long để nhờ ổng định giùm ngày cưới. Sao hả? Cô thấy thất vọng lắm phải không? Du Mỹ cúi mặt không trả lời, Đình Phương hơi khó chịu, anh lườm Nhật Linh. Cô ăn nói gì kỳ vậy? Du Mỹ chỉ đơn thuần là bạn đồng nghiệp của tôi thôi mà. Cô làm ơn đừng phát ngôn bừa bãi nghe chưa? Nhật Linh biểu môi không đáp. Đình Phương hỏi Du Mỹ. Thầy Tư có ở nhà không em? Có, hai người theo em vào đây. Du Mỹ đưa Đình Phương và Nhật Linh qua dãy nhà ngang gặp ông Tư Long. Sau khi hỏi ngày giờ sinh của hai người, hỏi tuổi tác kỹ lưỡng, ông Tư Long cho biết Nhật Linh kết hôn với Đình Phương rất thích hợp. Nếu hai người cưới nhau sẽ an cư lạc nghiệp, đời sống phồn vinh, tình nghĩa, mặn nồng. Ngày cưới được cho biết là ngày 11 tháng Chạp âm lịch, tức là 2 tháng sau. Đình Phương biếu Tư Long một ít tiền rồi cùng Nhật Linh ra về. Anh nhìn quanh định tìm Du Mỹ để từ giã, nhưng cô ta đã biến mất. Hai người đứng lên chào ông Long rồi bước ra ngoài. Trên đường về, Đình Phương hỏi Nhật Linh. Lúc nãy sao cô lại hỏi Du Mỹ một cách kỳ khôi vậy hả Linh? Nhật Linh biểu môi. Thôi đi, đừng làm bộ. Cô gái đó rõ ràng là thích anh. Chẳng lẽ anh không biết sao? Gặp anh cô ta vui mừng biết bao. Vậy mà khi vừa nhìn thấy tôi, nụ cười đã tắt ngay. Bao nhiêu đó đủ để tôi đoán ra rồi. Mà cho dù cô ta có như vậy đi chăng nữa, cô cũng không nên hỏi thẳng người ta như vậy. Cô thật ăn nói chẳng biết lựa lời chút nào. Ừ, tôi là như vậy đó. Chưa hết đâu, anh sẽ còn bực bội dài dài nếu như chung sống với tôi. Muốn tự giải thoát cho mình, tốt hơn là anh nên tránh xa tôi. Thì ra là cô cố ý làm tôi bực mình đó hả? Vậy thì xui cô rồi, Nhật Linh. Bởi vì con người của tôi rất là kiên nhẫn. Vả lại, cha của cô đã có ý định chọn tôi làm rể. Tôi nhất định không phụ lòng ổng đâu. Anh tính cưới tôi thật đó hả? Phải, tôi chưa bao giờ có ý định xem hôn nhân là một trò đùa, Nhật Linh. Ngày cưới đã định rồi, cô đừng có lôi thôi nữa nhé. Nhật Linh định nói thêm, nhưng Đình Phương đã khoát tay tỏ ý không nghe. Thôi, đừng nói nhiều về chuyện này với tôi làm gì. Nếu như cô không đồng ý, thì về nói với bác Trình đi. Bác Trình nói không gả, thì tôi đâu dám cưới cô chứ. Như vậy đi nha. Nhật Linh tức cành hông, mà không sao nói được lời nào. Hừ, Đình Phương, hắn quả là người đàn ông xảo quyệt. Hắn biết rõ cha cô đâu có nghe lời cô. Ông thật sự muốn cô kết hôn với hắn kia mà. Nhật Linh giận vô cùng. Cô bây giờ đâu còn cách nào lựa chọn khác nữa. Phải chi Quang Bình một lòng một dạ với cô. Cô có thể vì anh mà rời khỏi gia đình, đến một nơi nào đó chỉ có cô và anh. Hai đứa sẽ tự mình tạo dựng hạnh phúc. Đằng này, Quang Bình nào có yêu thương gì cô đâu. Trước mặt gia đình, anh đã tuyên bố dứt bỏ cô để cưới Vân Thu kia mà. Nếu không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cô còn biết nương tựa vào ai đây chứ? Nhật Linh cắn chặt môi, bất giác, hai dòng lệ lăn dài trên má phấn. Nhật Linh, cô khóc à? Tại sao vậy? Nhật Linh mở to đôi mắt đầy lệ nhìn Đình Phương. Anh Phương à, tôi xin anh làm ơn đừng hỏi cưới tôi có được không? Chúng ta sống với nhau không có hạnh phúc đâu, bởi vì hôn nhân này không có tình yêu. Đừng phá vỡ đời nhau như vậy mà anh Phương, tha cho tôi đi nha. Đình Phương dịu giọng. Chuyện đâu có gì, sao cô làm ra vẻ nghiêm trọng vậy Nhật Linh? Tôi nghĩ cô nên lao lệ đi, bình tĩnh lại và chấp nhận đám cưới. Bây giờ cô có thể tưởng tượng đời sống hôn nhân của chúng ta không có ý nghĩa gì, nhưng sau này cô sẽ hiểu quyết định của tôi hôm nay là đúng. Nhật Linh, tánh nết thất thường của cô ngoài tôi ra, đàn ông khác họ không chấp nhận nổi đâu. Quang Bình đến với cô chẳng qua vì anh ta say sắp đẹp của cô thôi, chứ thật ra anh ta đâu hiểu được về cô bao nhiêu. Có thể khi hiểu ra cô ngang ngạnh như vậy, anh ta sẽ đem so sánh với người yêu cũ và tình cảm đối với cô sẽ mất ngay, đi ngay. Chưa chắc là Quang Bình yêu được cô đâu, Linh à. Người hiểu rõ cô nhất chính là tôi, yêu thương thật lòng cũng chính là tôi, và chỉ có tôi mới đủ khả năng mang cho cô hạnh phúc. Anh im đi, anh chỉ mới biết tôi qua lời giới thiệu của chú Lâm, thì làm sao anh hiểu tôi bằng Quang Bình chứ? Anh chỉ được tài nói khoác mà thôi. Tôi mà là anh thì tôi sẽ chẳng bao giờ đi cưới một người con gái không có tình cảm với mình. Chứ đừng nói chỉ người ta lên tiếng van xin mình như vậy rồi mà vẫn còn ngoan cố. Thật tôi không hiểu nổi con người anh như thế nào đấy Đình Phương. Tôi đã nói rồi mà, bây giờ cô chưa hiểu. Nhưng làm vợ tôi rồi cô sẽ hiểu. Từ từ rồi cũng tới ngày đó thôi, cô nôn nóng làm gì. Nhật Linh thở dài, cô cảm thấy nói với Đình Phương chẳng đem lại kết quả gì. Chỉ khiến cô thêm hao hơi tổn sức, lại gây thêm chuốc lấy phiền não mà thôi. Thế là cô im lặng suốt đoạn đường còn lại. Đình Phương chẳng hề gợi chuyện cùng cô. Không ai biết lòng anh ta đang nghĩ gì, Nhật Linh nhắm mắt mơ tưởng đến một chuyện mà cô biết nó sẽ chẳng bao giờ có được trong hiện thực. Phải chi vào lúc này, anh Bin của cô đột nhiên xuất hiện thì tốt biết bao.